Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380 không muốn, hiện tại liền diệt các ngươi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, là ai đem các ngươi bước đến bên trong đi? Vân Cẩm Vệ hắc mặt hỏi. Vân Giật cùng Vân Phong là chính mình thực thích hai cái nhi tử. Hiện tại cư nhiên có người dám đối bọn họ hạ độc thủ. Nếu không phải có Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ, lại có như vậy ngọn lửa bao vây lấy đưa bọn họ mang ra tới. Hắn đời này đều không thấy được chính mình tiểu nhi tử. Là chiêm người nhà, Vân Phong che lại cánh tay thượng thương. Nói, chúng ta ra tới sau cách nơi này còn có điểm khoảng cách. Chuẩn bị tìm truyền tống trận trở về thời điểm, lại ở vào thành phía trước gặp chiêm người nhà. Đối phương là cái thần cấp cao thủ. Chúng ta chỉ có một đường bỏ chạy. Cũng may U Lân có không ít truyền tống trận, làm chúng ta vài lần từ hắn trong tay chạy ra tới. Chính là cuối cùng vẫn là bị hắn bước tiến nơi này, Vân Phong nói rất đơn giản. Nhưng là mọi người lại có thể tưởng tượng cái loại này kinh tâm động phách chiến đấu cùng. Đường bí lối tuyệt vọng, Tư Mã U Nguyệt trên tay châm dừng một chút. Chiêm người nhà, hảo, thực hảo, nàng lạnh lùng nói một tiếng. Tiếp tục cấp Tư Mã U Lân thi châm ni, chúng ta vào độc chướng sau. Đuổi theo vài bước liền chạy đi. Sau đó vẫn luôn ở bên ngoài tủ hai ngày, cho rằng chúng ta mất mạng mới rời đi. Vân Phong tiếp tục nói. Cũng may U Lân tùy thân mang theo không ít giải độc đan, còn có trận pháp bảo hộ, chống đỡ trình độ nhất định độc khí. Bằng không chúng ta căn bản căng không đến hiện tại. Chiêm người nhà thật là thật to gan. Vân Cẩm Vệ nghiến răng nghiến lợi nói, gần nhất ta Vân gia hành sự điệu thấp, hắn Chiêm gia thật đúng là cho rằng ta Vân gia sợ bọn họ không thành. Chờ trở về chúng ta liền xuống tay kế hoạch, ta muốn cho này trên đại lục không còn có Chiêm gia tồn tại. Nguyên bản Vân gia đệ tử sau khi trở về liền cho bọn hắn nói tiểu giới sự tình. Vân gia cũng đã tức giận không thôi, chính là còn không có tới cấp làm ra quyết định chèn ép Chiêm gia. Phải biết Vân Phong xảy ra chuyện, một đám người lại vô cùng lo lắng chạy tới. Hiện tại biết được chính mình nhi tử là bị chiêm người nhà bước tiến độc chướng bên trong, hắn trong lòng giận không thể áp, quyết định nhất định phải đem Chiêm gia cấp diệt. Tính thượng chúng ta, Tư Mã U Nguyệt thanh âm truyền đến. Chỉ thấy nàng đã thi châm kết thúc. Tư Mã U Lân tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thực suy yếu, bất quá đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Ẩn Ni Vân Cẩm Vệ vốn dĩ tưởng nói không cần, bất quá sau lại nghĩ đến bọn họ nói nàng có thượng vạn chỉ linh thú, nhìn đến người một nhà bị khi dễ thiếu chút nữa mất mạng, các nàng khẳng định trong lòng cũng có hỏa. Gật đầu nói, hảo, không thành vấn đề. Tuy rằng bọn họ trong cơ thể độc khí bị buộc ra tới, nhưng là hai người tình huống cũng không phải thực hảo. Trước tìm một chỗ làm cho bọn họ tĩnh dưỡng hai ngày, Tư Mã U Nguyệt nói. Thuận tiện chúng ta cũng hiểu biết một chút Chiêm gia tình huống. Hảo, Vân Cẩm Vệ hiện giờ đối Tư Mã U Nguyệt là 10 vạn cái cảm kích. May mắn nàng hiểu y thuật, bằng không liền tính đưa bọn họ từ độc chướng bên trong cứu ra, cũng vô pháp bài xuất độc khí, cứu không được bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Bằng kêu lên, làm Tư Mã U Dương đem Tư Mã U Lân đỡ đi lên. Vân Cẩm Vệ đỡ Vân Phong thượng chính mình phi hành thú. Chờ Vân gia nhân đều đi lên sau, hai chỉ phi hành thú hướng tới thời điểm phương hướng bay đi. Rời đi nguy hiểm mảnh đất sau, ở một chỗ trên núi rơi xuống, đắp lều trại làm hai cái thương hoạn nghỉ ngơi. Dàn xếp hảo sau, Tư Mã U Nguyệt đi tìm Vân Cẩm về. Vân gia chủ, ngươi cho chúng ta nói một chút Chiêm gia tình huống đi. Hảo, nguyên lai này Vô Tức đại lục cùng Cũng Lân đại lục giống nhau, cũng có thực lực cấp bậc phân chia. Chiêm gia, Quách gia, Vân gia trước kia là lớn nhất ba cái gia tộc, trong đó Quách gia cùng Vân gia giao hảo. Chiêm gia từ đương nhiệm gia chủ lên đài sau cùng hai nhà quan hệ chậm rãi biến kém. Đến bây giờ thậm chí muốn gồm thâu hai cái gia tộc, trở thành tối cao gia tộc. Chiêm gia nguyên bản thực lực liền phải so Quách gia cùng Vân gia cường một ít. Sau lại bọn họ một vị lão tổ ở mặt trên thành thánh quân các phân các phó các chủ. Không ít người cũng vào thánh quân các, cho nên khí thế càng thêm kiêu ngạo. Hiện tại lại cùng Vô Tức đại lục thánh quân các phân các thông đồng ở bên nhau, liền bắt đầu đối là Quách, Vân hai nhà động thủ. Cho nên nói, nếu chúng ta muốn động thủ, không chỉ có phải đối phó Chiêm gia, còn phải đối phó thánh quân các. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nếu thánh quân các nhất định phải bảo hạ Chiêm gia nói, Vân Cẩm Vệ nói, mặc kệ thánh quân các, này Chiêm gia dám đối với U Lân hạ sát thủ, liền phải gánh vác này hậu quả. Nếu kia thánh quân các khăng khăng muốn nhúng tay nói, chúng ta cũng không ngại nhiều thu thập một nhóm người. Dù sao thánh quân các ở tiểu giới thời điểm liền muốn giết ta thần ma cốc người. Này sống núi đã kết hạ, Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh. Chiêm gia cùng thánh quân các thực lực như thế nào? Chiêm gia thần cấp trở lên người so với chúng ta hai nhà nhiều. Nếu hơn nữa thánh quân các nói, ít nhất có 40 người trở lên, Vân Cẩm Vệ nói. Các ngươi hai nhà có bao nhiêu thần cấp trở lên, thêm cùng nhau, hơn 30 người đi, hẳn là siêu bất quá 5 cái, Vân Cẩm Vệ nói. Không chỉ có như thế, bọn họ linh tôn thực lực người cũng so với chúng ta nhiều, xem ra này lực lượng kém có chút cách. Sa, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thánh quân các người không nhúng tay nói, chúng ta 100% thắng. Nếu bọn họ muốn nhúng tay, chúng ta liền tính chính mình hủy diệt cũng muốn lôi kéo bọn họ cho chúng ta đệm lưng. Vân Cẩm Vệ oán hận nói, mấy năm nay Chiêm gia khí thế càng lúc càng lớn, Vân gia đã sớm tưởng phản kích, nếu có thể. Ta còn là hy vọng các ngươi không cần tham dự tiến vào, miễn cho đến lúc đó liên lụy các ngươi, Vân Cẩm Vệ nói. Chiêm gia đã chạm vào ta điểm mấu chốt, chúng ta sao có thể lùi bước, Tư Mã U Nguyệt nói. Dư lại kia mười mấy thần cấp ta tới nghĩ cách. Vân gia chủ, ta còn có chút việc, liền trước đi ra ngoài, rời đi Vân Cẩm Vệ lều trại. Nàng tìm một cái an tĩnh sơn cốc, đem Dung Hòa cung viêm, còn có những cái đó tộc lão kêu lên. Nơi này đó là ngoại giới, những cái đó tộc lão nhìn bốn phía, cảnh sắc cùng bên trong không có quá lớn khác biệt. Ta không cảm giác được kia tầng áp chế, một cái tộc lão kích động nói. Thật sự, nói như vậy chúng ta có thể thăng cấp, ha ha. Ta đã cảm giác trong cơ thể linh khí ngo ngoe dục dịch. Ta cũng là, ta cảm thấy ta lập tức là có thể thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt kêu ra trọng minh. Những cái đó người lập tức an tịnh lại. Ta đã dựa theo chúng ta hiệp nghị đem các ngươi mang ra tới. Nàng nhìn chúng nó liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, vì bảo đảm các ngươi sẽ không đổi ý. Thề đi, thề. Những cái đó tộc lão nhóm ngây ngẩn cả người. Vì cái gì muốn thề? Vì cái gì muốn chúng ta thề? Ngươi đây là không nghĩ tin tưởng chúng ta. Có tộc lão không cao hứng, tự nhiên là vì bảo hiểm một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi hiện tại còn không có thăng cấp. Nếu các ngươi đều thăng cấp, trở thành siêu thần thú, Một cái trọng minh nhưng không nhất định có thể áp chế được các ngươi. Đến lúc đó các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Đương nhiên, vì công bằng khởi kiến, ta cũng sẽ thề không được. Đây là đối chúng ta không tôn kính. Cọp răng kiếm tộc lão trực tiếp phủ định. Bọn họ nguyên bản chính là như vậy tưởng. Chờ chúng nó thăng cấp đến siêu thần thú, liền đổi ý, rời đi Tư Mã U Nguyệt. Nếu thề, kia còn như thế nào rời đi? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, không muốn cũng có thể. Dù sao các ngươi hiện tại còn không có thăng cấp siêu thần thú, ta có thể hiện tại liền giết các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.